bảo vệ hơn. Và sau khi làm một điều gì nhất quan trọng hơn là chúc nhiều quả làm việc của học sinh. Lý do của buổi hôm nay thì các bạn sẽ tập trung cho bài viết các bạn hiểu được cái việc quản lý thời gian của các kỹ năng quản lý thời gian để hiểu như thế nào phải để mai các bạn nắm được cái vai trò của cái việc quản lý thời gian hợp lý và sẽ có những lợi ích nào trong cái việc học tập cũng như là học việc của các bạn và sẽ áp dụng để quản lý thời gian và trong học việc và học tập của các bạn luôn. Lý do bài học thì mình sẽ cho các bạn đi qua hai cái tình huống. Một tình huống đến lâm sàng, cái này là tình huống của những cái bác sĩ người ta đã đi làm việc rồi. Cái này ai cũng đồng ý. Tình huống thứ nhất á, tức là một bác sĩ người ta lên nhiệm trực. Đi tập vào nghỉ rồi khi lên nhiệm trực, ta thường sẽ có bệnh nhân bàn giao lại. Nếu mà cơn đẻ hay cơn thay đổi, thay đổi đẻ hay là mổ thì mình sẽ xử trí. Như những cái bạn còn sẽ thấy là bác sĩ này được bàn giao lại hai ca mổ. Cái thứ nhất là một bệnh nhân bị một củ đủ nặng kiểm tra, và cái thứ hai là một bệnh nhân thái không do đủ nặng nhưng mà có dấu hiệu thái suy. Thì trong trường hợp này nếu mà họ không bị các cái yếu tố nhiều cái ngoài tác động vào thì các bạn thì sẽ mổ ra trước. Đúng rồi, mình phải ưu tiên những cái trường hợp mà nó nguy hiểm để mẹ hoặc là em bé trước. Dù trong trường hợp này một trường hợp đủ tháng kiểm tra mới vỡ mồm trắng thì mẹ, và một cái trường hợp thai đủ tháng kiểm tra mà thai chi ổn sánh chẳng hạn thì mình phải cân nhắc đến mổ cái trường hợp thai chi trước. Thì trong cái trường hợp này do một số cặp yếu tố ví dụ cá thì cái trường hợp cũ có bỏng dây quen nên người ta nhờ một trước, nhưng mà một cái việc mình không lường trước được đó là vô mổ cái cá trường hợp cũ nó quá lâu. Bình thường thời gian mổ một cá cũng mình khoảng nửa tiếng đến một tiếng hồ. Nhiều cá đi về một củ dịch này mổ bóc tách lâu nên thời gian mới đến hai tiếng, trong khi mình tập gì đó không mổ thì cá thai suy được. Như vậy thời gian quá lâu nên người nhà của cá thứ hai họ sẽ mang ra ngoài lo lắng. Như vậy đi vào cái tình huống này thì phải cái người bác sĩ này họ chưa quản lý được cái thời gian tốt, để cho dẫn đến nó hậu quả đó là người nhà cá thứ hai thai suy người ta sẽ mang ra. Đi vào một cái tình huống thứ hai, cái này nó thực tiễn đổi với các bạn hơn. Đó, ví dụ như các bạn đang đi xa nó bộ này, các bạn có những bàn là ví dụ sẽ bị đi lại dù nhí hay là ngồi gì đấy, thì có thể trong cái thời gian các bạn đang đi xa mà các bạn có thể đi lại không nhí thì tất nhiên đi lại không nhí các bạn sẽ bị áp lực ở khi phải học trong cái khi mà đầu lở rồi á thì xà cùng lớn mà nhí cùng đỡ thì kết quả nhí đầu nhưng mà kết quả nhí của chi cũng xà lại điểm thấp, tức là ngang ngược cỡ 5 điểm đủ đầu thôi. Thì cái này cũng là một cái tình huống để các bạn áp dụng được cho cái việc quản lý thời gian của mình như thế nào để hợp lý. Và để đi vào mình giải thích hai cái tình huống này sau thì mình sẽ nắm một vài các cái thông tin về cái việc quản lý thời gian. Đầu tiên đi vào việc bệnh viện quản lý thời gian đấy là chúng ta sẽ lập danh sách những việc tương lai, ưu tiên việc gì làm trước, việc gì làm sau. Có cái việc ưu tiên này nó sẽ dựa vào cái tính quan trọng của công việc các bạn làm ra. Đó, ví dụ các bạn một ngày đi, các bạn sẽ có 5-7 việc các bạn cần làm. Ví dụ các bạn sẽ đi học thêm, hoặc là các bạn sẽ làm bài tập, hoặc các bạn đi dịch chẳng hạn, rất là nhiều việc các bạn phải sắp xếp được cái công việc nào cần làm trước, công việc nào cần làm sau. Đó, tại thứ hai cái kỹ năng này là các bạn cần lập cái danh sách các việc các bạn cần làm trong một cái khoảng thời gian cố định. Và tại đây các bạn nên lập theo cái thời gian biểu trong ngày hoặc là trong tuần hoặc trong tháng. Thì mục đích cuối cùng cái kỹ năng này nó cũng giúp cho các bạn thực hiện được cái mục tiêu các bạn đề ra. Và cái mục tiêu này các bạn đề ra thì khi các bạn thường tại đây mình phải đặt ra một cái mục tiêu cụ thể trong thời gian có hạn để hoàn thành được cái mục tiêu đó. Dù thường các bạn sẽ thấy ví dụ các bạn đặt mục tiêu là các bạn viết IELTS 6.5 hay 7.5 gì đây, nhưng mà dù các bạn đặt cái mục tiêu nó quá lâu, ví dụ 2 năm thì nó quá gian cả được cái trong quá trình các bạn đặt mục tiêu các bạn có thể bỏ cuộc được chứ. Như vậy thường thì mục tiêu của các bạn nên giới hạn trong khoảng thời gian ngắn, đừng có kéo dài và trì hoãn ra. Thì tất nhiên ai cũng trong mỗi người ai cũng có quan chức cứu lượng trì hoãn công việc hết. Nên tốt nhất là các bạn đặt vào một đưa cụ thể và trong một thời gian để tìm kiếm hiệu quả các bạn đạt được nó sẽ hiệu quả hơn. một số các cái lưu ý trong thời gian đặt hàng của cái thời gian đã đặt hàng cân nhắc và xem xét. Tất nhiên một cái list đặt hàng đặt ra phải làm những gì thì đặt hàng phải có thứ tự ưu tiên các cái việc đó. Và khi đặt hàng list ra một danh sách rồi thì đặt hàng bắt đầu đặt hàng sắp xếp thời gian biểu của từng cái mục tiêu cần đề ra và cuối cùng đặt hàng sẽ làm kế hoạch theo ngày tháng hay trong tuần gì đấy. Và cái việc mà các bạn học được cái kỹ năng của lĩnh thời gian cũng là cách các bạn tổ chức lại cái cuộc sống cá nhân của các bạn, kể cả trong cái việc học tập cũng như là làm việc luôn. Chúng ta sẽ đi qua cái vai trò của cái quản lý thời gian. Qua vai trò của cái kỹ năng của người thời gian nó có những ưu điểm gì mà anh cần phải phát huy đó. Thì đối với cái kỹ năng quản lý thời gian thì những vai trò đầu tiên của nó là tăng năng suất để làm việc. Ví dụ các bạn đặt mục tiêu các bạn trong tháng nay là tháng 11 ấy, thì các bạn đặt mục tiêu với các bạn sẽ hoàn thành cái chuyện kỳ sản này. Thì mục tiêu các bạn đề ra cho các bạn dù đạt khoảng 8 điểm hay chỉ điểm gì đấy. Thì các bạn bắt đầu các bạn phải lên rồi trên cái điểm này nó sẽ tổng điểm 2 của trên đi xét ra một cái điểm. Các bạn hỏi bên dùng đi xét thì các bạn phải đặt mục tiêu ra các bạn bao nhiêu điểm trên bộ thì tối đa các bạn 1 điểm. Để đạt được điểm cao thì các bạn sẽ có lộ trình cho các bạn khi hỏi đến khi tham khảo về phòng cả cái kỹ năng lâm sàng các bạn cơ thể hoàn điểm. Để ra một cái điểm của mình nó sẽ có vô cả quá trình chứ không phải là một cái điểm tích nơi lúc mà các bạn hỏi đi đó. Cái thứ hai là cái tính các bạn có cái kỹ năng bỏ những thời gian nó sẽ giúp cho các bạn có được cái việc đó là các bạn ra cái chủ đề, tức là cái việc ra chủ đề này nó sẽ dựa đến cái mục tiêu các bạn làm được. Ví dụ khi mà các bạn quản lý thời gian nó nhiều quá như vậy, ngoài cái việc các bạn xác định được những việc cần làm thì các bạn sẽ xác định được cái việc nào cần làm trước, việc nào cần làm sau, và đó là một cách để các bạn xác định được ra chủ đề ưu tiên cái nào ưu tiên cái nào còn ngày hơn, và có đó thì các bạn sẽ ra chủ đề ưu tiên thì công việc của bạn các bạn sẽ được giải quyết từ từ, tránh việc vô nhiều việc làm cùng một lúc sẽ làm các bạn stress áp lực, dẫn đến các bạn sẽ hiểu các bạn sẽ muốn cắt ngang các bạn không muốn làm nữa, thì dẫn đến cái công việc của các bạn có thể bị suy nhược nhiều hơn. Và một cái cuối cùng đó là nó hạn chế cái thói quen đó là xấu và tạo hành động cho việc hành động. Thì khi mà công việc quá nhiều áp lực quá nhiều thì tất nhiên các bạn sẽ có một suy nghĩ không muốn làm được, các bạn sẽ muốn nghỉ một cái khoảng thời gian. Như vậy trong thời gian các bạn bỏ những thời gian các bạn phải cân bằng giữa công việc cũng như học tập và cái khoảng thời gian thì các bạn relax. Nếu mà các bạn làm quá như các bạn không nghĩ thì các bạn sẽ bị những gì sẽ trẻ ở trong công việc hơn. Về quy trình quản lý thời gian thì như thế này lúc mà nhỏ rồi thì đầu tiên các bạn phải xác định cái mục tiêu. Ví dụ mục tiêu của các bạn muốn làm là gì, cái mục tiêu này nó sẽ được thiết lập ra dựa theo một cái cái việc xác định mục tiêu này thì mình sẽ hướng dẫn cho bạn cách xác định mục tiêu như thế nào để hợp lý. Ngoài cái việc xác định mục tiêu là bước đầu tiên và quan trọng nhất, thì đến cái bước thứ hai thì các bạn sẽ liệt kê ra những việc các bạn sẽ từng làm. Đó, cái này mình sẽ list ra một, ví dụ các bạn muốn làm 5 thứ thì các bạn list ra 5 thứ. Và sau khi các bạn đạt được mục tiêu, bạn list ra những cái việc các bạn cần phải làm rồi, những 5 việc. Thì bước tiếp theo các bạn cứ phải đặt định đó là cái khoảng thời gian bao lâu. Các bạn làm 5 việc trong khoảng thời gian bao lâu, 1 tuần, 1 tháng, 3 tháng, 6 tháng hay là 1 năm. Các bạn phải tự đặt ra trong một cái khoảng thời gian, tránh kéo dài dài cả nó quá lâu. Ngoài việc ước lượng thời gian các bạn cần làm á, thì các bạn sẽ lập một cái kế hoạch chi tiết hơn về những việc các bạn ưu tiên làm thứ nhất, làm thứ hai, làm thứ ba. Cái nào ưu tiên quan trọng làm được, cái nào ưu tiên không quan trọng sẽ làm sau, và các cái mốc các bạn cứ ưu tiên thì phải theo một cái lộ trình có hạn. Và cuối cùng thì các bạn sẽ tiến hành thực hiện, và các bạn nên theo dõi cái kế hoạch các bạn đi ra trước. Các bạn hãy có lập một cái bảng rồi. Điều này mình làm, điều này, này, này. cháu mình làm việc này chẳng hạn, bây giờ nó sẽ thấy hay đọc qua mình thử, dù ở giảng bạn học hay ở cái chỗ mình ngủ mình sẽ hay đọc qua mắt mình lên, sẽ có giống như một cái nhắc nhở mình để mình sẵn gõ thọ học quý. Đối với việc các bạn đạt được mục tiêu thì các bạn sẽ nhớ cho mình cái thuật ngữ SMART. SMART hay là cách để các bạn đạt được cái mục tiêu và cụ thể hóa hơn và thực hiện hơn. Trạng đạt được mục tiêu nó dọc dưỡng mơ thì có thể các bạn có thể thực hiện hoặc không thực hiện được. Nhưng mà khi đạt được mục tiêu thì các bạn phải đạt được là các bạn phải làm được. Và cái việc các bạn đạt được mục tiêu như thế, tính nguyên tắc, năm nguyên tắc như thứ ba, thứ nhất nó được cụ thể rõ ràng. Đó, trạng dưỡng mơ hồ. Ví dụ các bạn đang học ý, nếu mà hiện tại các bạn đang cố, các bạn ước mơ là các bạn dù có một số bạn có thể không thích ý, các bạn muốn chuyển sang một cái nghề khác chẳng hạn, nhưng mà cũng có thể là nó không phù hợp với bối cảnh hiện tại của các bạn á, thì nó hơi bị xa hơi, thì mình nên đặt cái vấn đề mục tiêu cụ thể hóa hơn trong từng cái việc mà các bạn có thể làm được. Đó, cái thứ hai là nó có thể đo được được. Thì các bạn muốn thực hiện dù các bạn CIS, các bạn sẽ đạt được mục tiêu, các bạn bày nhắc. Chứ mà dù các bạn nói là sáng năm tuổi mình sẽ đi IELTS này, nhưng mà các bạn không đặt ra cho mình một cái mốc cụ thể thì các bạn cố gắng các bạn thực động thì nó sẽ khó được hiện hơn. Thứ cái thứ hai, cái thứ ba là A, thì A đó là có thể khả thi hay không. Thì dù các bạn đạt được mục tiêu của bạn là thi 7 cạnh không, nhưng mà hiện tại dù các bạn mất căn bản, các bạn buồn trong vòng 6 tháng từ không lên xảy ra, các bạn thấy khó hay là gì thì cái này sẽ đánh giá thứ hai, nó sẽ phụ thuộc vào tất cứ dân tổ trường để cái mục tiêu đó nó có gì đạt được không. Cái vấn đề thứ tư đó, cái vấn đề này nó thực tế, cái sự thực tế này nó cũng rất quan trọng. Và cái vấn đề cuối cùng là có kỳ hạn, kỳ hạn họ sẽ gửi hàng cái khoảng thời gian đi gặp bạn xác định được cái mục tiêu đó nó thực hiện trong khoảng bao lâu. Đó là cái một số các lưu ý khi mà các bạn cảm thấy cái mục tiêu cho từng người. Mỗi người sẽ có một mục tiêu khác nhau, không phải ai còn chọn ai. Và cái việc mà để các bạn bỏ những cái kỷ niệm thời gian của mỗi người cho cao hơn thì các bạn cần cố gắng thực hiện như thế này. Ngoài cái việc áp dụng trong việc các bạn học tập, đặc biệt là lúc mà các bạn thi cuối kỳ ấy, bắt đầu thi nhiều môn này, môn thi trước học trước, môn thi sau rồi học cái gì, học sách, học vở, học về đó cũng nhiều, thì các bạn phải sử dụng cái quỹ thời gian sao cho hợp lý để mình có được cái kết quả của thí là tốt nhất. Như trên bảng thì các bạn sẽ thấy được cái mức độ phân chia công việc. Thì thường cái mức độ phân chia công việc mình sẽ dựa vào hai cái, đó là nó có khẩn cấp hay không và nó có quan trọng hay không. Và cái thứ tự ưu tiên thì nó sẽ phân theo cái mốc mà có sự liên quan giữa hai cái này. Thưa thì ví dụ mình sẽ ưu tiên những cái công việc khẩn cấp được từng làm gấp trong một thời gian ngắn, sau đó mình sẽ ưu tiên những công việc phía sau và cái bảng mà sẽ thấy là khẩn cấp, sau đó khẩn cấp rồi những quan trọng hơn, rồi những việc mà mình quan trọng nhưng mình chưa cần lắm, rồi những việc cần nhưng mà nó không quan trọng, rồi của những việc cuối cùng đó là nó không chưa gấp và cũng chưa quan trọng nên mình sẽ làm sau cùng. Đó là cách để các bạn phân thứ tự ưu tiên của mỗi công việc trong cái list các bạn đề ra. Sau khi một cái quá trình các bạn nào đã đạt được mục tiêu, các bạn lên những việc thực làm, các bạn tưởng lượng khoảng thời gian các bạn làm trong bao lâu được các bạn thực hiện, và sau khi các bạn thực hiện được trong cái khoảng thời gian đó rồi, các bạn cần có một cái khoảng thì các bạn tổng kết lại cái việc các bạn đã làm. Cái này nó giống như mình sau khi mình làm á, mình tổng kết lại, mình tổng kết mình làm được bao nhiêu phần trăm cái việc, các cái mục tiêu mình đã đề ra, và mình đánh giá được ở những cái việc mình làm cái đó nó có những cái hạn chế gì, và vì sao mình lại những cái mục tiêu nó không thực hiện được. Thì cái đó là cách để các bạn mình tiếp cận cái đủ kinh nghiệm trong những cái mục tiêu sau mà các bạn có thể đề ra. Ngoài cái việc mà áp dụng cả cái link này các bạn nói thì trong cái quá trình các bạn thực hiện các cái mục tiêu thì cần có một số các cái hành động, tức là cái này cái thói quen hành vi của mỗi người để đảm bảo sao cái mục tiêu các bạn thực hiện trong cái quỹ thời gian qua đây là nó sẽ hiệu quả nhất. Thứ nhất là các bạn sẽ đúng giờ, cái việc đúng giờ ví dụ các bạn sẽ lên lịch là 7 giờ tối hàng ngày các bạn sẽ học, học hiện tại dù các bạn đi ra dù các bạn học quốc sản chẳng hạn, hoặc là các bạn học tiếng Anh, hoặc các bạn học tiếng Pháp chẳng hạn, đủ 7 giờ hàng ngày, thì cái đủ 7 giờ hàng ngày các bạn phải thực hiện được điều đó. Vì đôi khi dù sẽ có những bạn học 1-2 ngày sẽ mới bắt đầu ra mục tiêu, sẽ rất có động lực để học, nhưng mà từ tuần bắt đầu là học một vài ngày vài buổi thay đổi hoàn toàn. Nhiều người chỉ gặp các bạn có việc cả những người đang đi làm học cùng lần thì không phải cái điều này là các bạn đâu. Cái thứ hai là các bạn tại cái việc mà các bạn bị xáo nhạc bởi các yếu tố bên ngoài, dù 7 giờ có việc đi học nhưng không phải sẽ có các bạn từ rủi ăn này, rủi hạ, rủi cà phê này, hoặc là các bạn nhắn tin về trên Facebook này hoặc Zalo này, hoặc các bạn lên mạng thông tin này, đó là các yếu tố xáo nhạc mà các bạn cứ phải hạn chế tối đa những cái việc đó. Vì nếu mà mình bị xáo nhạc bởi nhiều cái thứ đó thì các bạn không biết họ làm gì đó sẽ không thành công. Nên mình phải lưu ý cái thứ hai, cái thứ ba là mình ngoài cái việc xác định thứ tự ưu tiên này, nó nói rồi cái đó rất là quan trọng. Và cả cuối cùng là sắp xếp cái thời gian để mà các mục tiêu đạt được còn hiệu quả nhất. Một số các cái thói quen ví dụ như đi hoặc công việc này, thực hiện không đúng giờ này, giờ giấc mình đã lên đây này, hoặc là cái việc tổ chức này thưa thưa là kế hoạch hay những cái mục tiêu nó cứ trường hợp nhỏ nhỏ thì nó sẽ yêu cầu gọi là cái tỉnh làm việc nhỏ. Nếu mà cái tỉnh làm việc nhỏ tổ chức công việc ở trong nhóm nó không hiệu quả thì nó sẽ dẫn đến cái mục tiêu này nó không hiệu quả luôn. Các bạn hiện tại mình đang đi làm sang xã tuần thứ tư, mỗi bạn sẽ đi ở một phân khoa khác nhau. Cái tuần này là tuần các bạn bắt đầu đánh giá như thế nhé, thì cái này nó sẽ đánh giá kỹ năng các bạn hỏi và thăm khám các cái bệnh như là các cái bệnh cơ bản ở tại mỗi phòng. Thì cái này thì các bạn cần nhận diện được ở mỗi phòng thì những cái mình cần sẽ học làm cái gì. Ví dụ như đối với những cái bệnh án ở phòng sinh thì chủ yếu sẽ làm bệnh án thái bùi hạn, kiểm tra thái bùi hạn qua việc bỏ ối vỡ, đó là hai cái mặt bệnh các bạn sẽ hay gặp nhất. Khi các bạn phải đặt ra được là các bạn đi phòng nào thì các bạn phải list ra được những cái bài nào các bạn cần học, những cái việc nào các bạn cần làm và những cái kỹ năng nào các bạn phải thực hiện được. Ví dụ thái ở tù thái thì các bạn phải chuẩn bị cái kỹ năng thăm thái, thảm thái thì hỏi cái gì, dùng giáo vào viện tích cuối rồi tìm từ rồi quá trình khám thai lần này hay là trong cái quá trình thăm thả rồi thái đủ thả thì các bạn sẽ thiền được các kỹ năng gì. Thứ nhất đó đi cao thì cung, thứ hai là thảm đưa côn, đó là các bạn phải xác định được cái lĩnh hiện tại các bạn cần phải học ở mỗi phòng, tránh cái việc lãng mang. Ví dụ đang đi hầu già đó, hầu già phải có chi để kèm xuống phòng sinh, rồi xuống cuộc các bạn đánh giá như thế ở hầu già các bạn là điểm thấp. Đó, nên cả ngày là đi trong phòng nào thì các bạn ngoan thì các bạn học được những cái mặt bệnh các bạn cần ngoan cần thẳng. Vì cái này nó liên quan đến cái việc tiểu của các bạn và nhiều hai bộ cái hơi nữa, có 2% cái số điểm cao chứ không phải thấp. Những cái việc mà các bạn tạo ra trường những gì các bạn cần làm cần học thì họ sẽ rất quan trọng. Rồi đi vào là hai cái tình huống lúc đầu tiên. Vậy trong cái trường hợp này ấy, như vậy trong cái trường hợp mà cách xử lý của cái bác sĩ này ấy, là nó không hợp lý. Đó, vì thứ nhất trong cái trường hợp này ấy, thì cái bác sĩ này họ không có đi ra được một bài đó, họ không dự trù được cái tình huống là mổ cá đầu tiên bỏ lâu, mổ bỏ lâu một trường hợp thái suy mà để đi ra tỉnh từ lúc mổ đến lúc bắt đầu có thể dùng mổ là trong vòng 2 chỉ đến 2 tiếng rưỡi. Một trường hợp thái suy nữa mà mình để lâu mổ ra anh thấy áp ra một phụ phần 6 điểm hết, trong vòng một phụ phần 6 điểm thì mình sẽ cân cơ hồi sức thái, điểm 7 điểm thì sẽ cơ hồi sức thái. Như vậy trường hợp này thái suy mà như lấy mà có chỉ định mổ thì là nó chưa có trọng lượng như quả xấu, nhưng mà mình ghi thời gian để quả đó dừng để khi mà nó ra tình trạng nó không tốt thì chắc chắn người nhà họ sẽ bởi khi có những trường hợp mà sự kiện ngược lại đó. Như vậy trong cái thời gian, trong cái tình huống này mình phải lưu ý là mình nên cân đối, nên ưu tiên trong thời gian một trước. Thì trong trường hợp này nó có một số thứ rồi nhiều, nhưng người nhà nhân viên mấy cái này nó hơi khó, nên dù cái người bác sĩ này cần phải hiểu hơn. Tương tự cái tình huống thứ hai, trong cái tình huống thứ hai này thì bạn mọi người hãy đối với bạn sinh viên này như làm sao để mà sử dụng cái quãng thời gian tốt trong cái trường hợp này. Vì thứ nhất bạn cũng phải thi, cũng phải thi cái môn nhi, mà không thi môn nhi thì không được thi lại. Thế nhưng làm sao để cái thời gian trong cái quãng thời gian bằng hay đi làm sao để có hiệu quả nhất? Có ai có ý kiến không? Mọi người sẽ nghĩ đến để hoàn thiện các hợp lý trong trường hợp này. Thì luôn cả bạn là cái người ở trong những hợp này thì tôi đi sáng tao đi nổi tao tân học sáng không hay là phải tao học chọn với bạn. Tôi là chủ ca đi dành thể buổi sáng đi lâm sàng buổi sáng để thực hành lâm sàng và đào tạo buổi sáng, còn thời gian còn lại chiều buổi tối thì học môn nhi. Chạy KPI một buổi sáng nó phỏng với mình đó, thì thay vì kiểu mình đi lung tung mình dành thời gian từ lâu thì mình cứ tập trung, ví dụ buổi đó mình bao nhiêu bệnh đó là được rồi, ngày nào cũng phải hỏi, thì tao nghĩ một bộ. Trong phòng thủ tôi đau, tôi đang mau tôi cứ gặp bạn để đánh giá chính sách của xã, nhà, nhưng như cái tôn ngay của tôn đo đọc bàn mà ngay bảo dân tất cả gây giá vào ý thôi. Thì cái việc mà kết quả của tôn của bàn của UNICEF thì không thể mà. Thì trong cái trường hợp này thì nhất bàn này như cái bàn nám của bà họ là bảo cái sản phẩm được. Khi mà các bạn là gì thì các bạn cũng đọc đọc cái bàn của họ. Cái quả của tôn mất mà cũng đạt được bao nhiêu điểm thì các bạn cũng đi lại nhưng các bạn đặt tôn mất. Mười điểm chẳng hạn thì tệ ít. Thì tất nhiên bà hay đặt nhiều thời gian cũng không đi. Nhưng cái điểm đặt nhiều thời gian không đi. Tất nhiên mỗi sản phải giả bỏ thời gian mà họ đi sản qua cái việc bảo hành không được gì. Thì bảo có cái năng kỳ năng cũng không có được bảo hành cái gì nhé. Cái việc này sẽ là chuyện tính điểm và không có thể bảo hành. Nhìn thế này luôn. Như vậy thứ nhất là các bạn đặt điểm mục tiêu. Mục tiêu của bà là bảo hành đi. Đi sản của bà đi làm gì thì bảo hành đặt đi. Thì bà tin như có bao nhiêu điểm. Yeah.